Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 108, em có muốn rời đi không? Gocchuyenaudio.com. Mộ Như nghe Đông Phương Mặc nói, mọi uất ức tích tụ trong lòng mấy ngày nay liền muốn tuôn ra. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Đông Phương Mặc xoay xe lăn về phía cô lạnh lùng nói. Người ta mắng em không biết đáp trả sao? Em là đồ ngốc à? Nghe xong lời này, Mộ Như liền sửng sốt, sau đó không khỏi thấp giọng mắng. Đông Phương Mặc chết tiệt, vừa quay về đã mắng câu ngốc. Bữa tối, Liễu Mẫu mang bữa tối ra. Đông Phương Mai lập tức nhìn một vòng rồi nói với Đông Phương Mặc. À Mặc, Mộ Như vẫn rất ngoan, con không nên lúc nào cũng hung dữ với con bé như vậy. Nếu không ta sợ sẽ có một ngày con bé sẽ rời xa con. Ta nghĩ, chân của cô ấy, nếu cô ấy muốn đi thì tôi có trói cô ấy lại cũng không ít lợi gì. Giọng nói của Đông Phương Mặc vẫn khàn khàn như cũ. Dì Mai chưa từng nghe nói dưa hái xanh không ngọt sao? Khuôn mặt của Đông Phương Mai sửng sốt, có chút xấu hổ, bà vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng nói của con trai Đông Phương Tấn vọng ra từ cửa với giọng chế giễu. Ôi, anh cả, sao anh có thể nói như vậy? Anh đừng quá đắc ý, đến ngày chị cả sẽ thực sự bỏ đi. Tôi sợ rằng anh có hối hận cũng không kịp. Đi, Đông Phương Mặc cau mày. Ánh mắt sắc bén ẩn dưới mũ lưỡi chai quét về phía người phụ nữ đứng bên cạnh. Giọng nói lạnh lùng khàn khàn như cũ vang lên. Em định bỏ đi, không? Mộ Như nhanh chóng lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy xe lăn về phía bàn ăn. Đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ sống cùng anh. Đông Phương Mặc khóe miệng áp dưới chiếc mũ nở nụ cười ấm áp. Anh vỗ vỗ ghế bên cạnh ra hiệu cô ngồi xuống. Sau đó nói nhỏ, giúp tôi gắp rau. Được, Mộ Như đáp, rồi lập tức cầm đũa gắp rau cho anh. Tuy rằng không thể nhìn rõ mặt của anh dưới chiếc mũ, nhưng cô biết lúc này anh không còn tức giận nữa. A Vũ sao vẫn chưa trở về? Tịch Mộ Tuyết ngồi xuống bàn ăn, nhìn về phía cửa đại sảnh, nhìn thấy tình cảm của Đông Phương Mặc và Tịch Mộ Như khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Đông Phương Mặc tuy xấu như ma nhưng lại rất yêu Tịch Mộ Như. Vừa rồi mắng Tịch Mộ Như là đồ ngốc, nhưng thật ra là đang dạy Mộ Như nếu lần sau cô ta có đánh cô thì cứ việc đánh trả. Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi mơ hồ ghen tị, Tịch Mộ Như xấu xí như vậy nhưng lại được anh sủng ái. Tuy rằng anh thực sự là một tên bất lực, nhưng cuối cùng anh đối xử với cô thật lòng, còn cô ta thì sao? Cô ta đẹp như vậy gả cho Đông Phương Vũ, vốn là muốn chinh phục con ngựa hoang trong con người Đông Phương Vũ bằng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Để anh ta ngoan ngoãn bái phục dưới váy của cô ta. Thế nhưng, cô ta không ngờ rằng mặc dù Đông Phương Vũ tham lam thân thể cô ta, vì chỉ cần anh ta về nhà, thì anh ta sẽ lập tức muốn cô ta, nhưng anh ta lại đối xử không chân thành với cô ta. Anh ta vẫn không đoạn tuyệt với những người phụ nữ lúc trước như Đường Lily hay những người khác. Những người trong bàn sau khi nghe Tịch Mộ Tuyết nói Đông Phương Vũ đã không về, nhưng họ xem lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai. Mọi người vẫn ăn như thường, không có ai đã chú ý đến cô ta. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUYEN. Com, cách chương.